Xích Tâm Tuần Thiên, chương 299, Đạo Mạch Đằng Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phanh không biết tên hư không chiếu rọi hiện thực thiên địa môn ngưng tụ thành thực chất tại 5.000 người quân trong trận. Khương Vọng lấy thần hồn lực lượng rút lên thiên địa môn, vào đầu nện xuống, đem thạch kính nện đến xương sọ vỡ toang. Người kia còn chưa chết, vẫn tụ lại quân khí, phát động đạo nguyên, cường hoành đem này quạt trầm trọng vô cùng môn hộ khởi động. Khương Vọng kiếm trong tay không ngừng, lấy khoái kiếm đáp lại âm dương du sát trận công phạt. Mà thần hồn lực lượng lần nữa giơ lên thiên địa môn, lại một lần nữa nện xuống. Phanh, phanh, phanh, như thế nhiều lần, ba lần sau đó, thạch kính đạo nguyên cùng ý chí rốt cục toàn bộ giải tán, cả người bị từ trên nện vào dưới, nện thành một bãi thịt nát. Này tiếng vang sau, là lâu dài vắng lặng, cho dù là cho tới bây giờ xa suốt tinh thần hướng tiền đều mắt lộ ra kinh sắc. Hắn cũng coi như vào Nam ra Bắc từ nhỏ kiến thức cao xa, nhưng chưa từng thấy qua lại có người lấy thiên địa môn làm vũ khí. Lật xem dòng lịch sử, đây cũng là không có qua ghi lại tiên phong. Tiền chấp sự lại càng dùng sức dụi dụi mắt hoài nghi mình có hay không bị huyễn tượng mê hoặc. Không phải nên tìm cơ hội đẩy cửa phá cảnh sao, như thế nào còn có thể trực tiếp đem thiên địa môn rút lên tới. Trúc Bích Quỳnh cảm xúc mênh mông, Trương Hải chấn động im bặt. Độc Cô Tiểu kích động được phấn quyền nắm chặt cắn nát môi. Toàn bộ âm dương du sát trận đều vì vậy dừng lại một khắc. Mà Khương Vọng dứt khoát thu kiếm vào vỏ ống tay áo bị bạo phát lực lượng nổ tung, hình giọt nước bắp thịt khua lên, hai tay liền trực tiếp bắt được thiên địa môn, sải bước đi phía trước. Giống như một đầu hung thú đột tiến, tả hữu cuồng nện. Phanh, phanh, phanh, lúc đầu còn có một chút giải rác chống cự tại mấy cái thành vệ quân tướng lĩnh tổ chức dưới quân trận phục lên. Nhưng theo Khương Vọng cuồng đột. Những thứ kia sát khí chỗ tụ hung binh nhóm lớn sụp đổ, hai cái âm dương cự ngư thế nhưng giải tán đương trường. Liền ở trong quá trình này, Khương Vọng khí thế càng lúc càng cất cao, càng lúc càng chân thật. Có một đạo rõ ràng nứt ra vang, vang ở mỗi người trong tai. Sau đó là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, răng rắc răng rắc răng rắc, bị hắn bắt ở trên tay kia quạt bằng đá môn hộ, bên trên nó vượt qua văn thứ tự đứt đoạn. Thiên văn mở, địa văn mở, nhân văn mở, oanh, giống như vô cùng vô tận nguyên khí tràn vào trong lúc. Thiên địa môn, mở, thông thiên cung bên trong, cửu đại tinh hà đạo toàn điên cuồng xoay tròn, đếm không hết rất tròn đạo nguyên lộn xộn như suối tuôn. Mà cái kia đại biểu đạo mạch chân linh triền tinh linh xà một nhảy dựng lên, hình thể lớn mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. Hóa thành triền tinh kỳ mãng, tại thông thiên cung khung đỉnh ngao du. Chợt vào thời khắc này, một tiếng thương long ngâm. Khương Vọng cảm giác được chính mình cả điều cột sống đại long đều kéo ra thân thể tinh khí thần vì cột sống, huyết nhục thể như chết ra, dường như sau một khắc chỉ muốn lột ra mà ra. Này đương nhiên chỉ là ảo giác, rời đi cũng không phải là cột sống, mà là chưa phá cảnh lúc cùng cột sống cơ hồ điệp hợp thông thiên cung. Đạo mạch lúc đó đằng long, tại thân bên trong xoay chuyển, nhảy vào thân thể trong hải dương. Khương Vọng hiện tại có thể dòm thấy mình thân thể hải dương. Đó là một mảnh vô bờ bến mênh mông chi hải, sóng lớn mãnh liệt mênh mông, thật giống như vĩnh viễn phi nhanh không thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trên mặt biển trắng xóa sương mù che giấu bầu trời, đó là bẩm sinh mông muội vụ. Tổn hại hồn ma sát phách không nói chơi, bao nhiêu đằng long cảnh tu sĩ đạo mạch chân long mất phương hướng trong lúc bị này vụ tan rã thân tử đạo tiêu. Toàn bộ thân thể trong hải dương, trừ hải chính là vụ thấy không rõ bất kỳ cái khác. Thiên địa một mảnh mịt mờ, Khương Vọng nhảy lên đến đây đạo mạch chân long như thế cô độc. Nhưng vừa lúc đó, ở đây mênh mông vô tận trong hải dương, có cô đá ngầm tự đáy biển sinh, dần mà nhô ra mặt biển. Mà ở này đá ngầm phụ cận phi nhanh mặt biển nhưng lại cũng chậm chậm bình ổn. Đá ngầm lấy tốc độ cực nhanh lớn mạnh ngoài khuếch trương. Tốc độ này có thể nói điên cuồng, bởi vì thiên địa trong lúc đó có lực lượng nhiều lắm phản hồi mà tới cơ hồ là mãnh liệt mà đến. Đường nó dừng lại mở rộng thời điểm, tại chỗ xuất hiện một cái chiếm diện tích chừng trăm dặm phương viên hòn đảo. Không đều Khương Vọng khống chế, đạo mạch biến thành đằng long liền đã vượt tại trên đảo, đến đây mới thoát khỏi mông muội vụ quấy dày. Này tức là Khương Vọng thiên địa cô đảo. Sau này thăm dò thân thể chi hải, này đảo chính là đằng long đạo mạch đất dừng chân. Nó quả thật tu sĩ đối kháng mông muội đồ vật căn cứ địa đại bản doanh. Này cái gọi là trăm dặm khoảng cách đương nhiên cũng cùng hiện thế không liên quan, là chỉ tồn tại ở thân thể trong hải dương độ lượng. Nhưng không ảnh hưởng kia kinh khủng, tại Khương Vọng lật xem những thứ kia bút ký chung thiên địa cô đảo liền không có vượt qua 10 dặm phương viên. Mà ở thiên địa cô đảo chính thức lạc thành trong nháy mắt thiên giữa không trung mông muội vụ ngay lập tức lôi tán trăm dặm. Khương Vọng có thể rất rõ ràng cảm giác đến, Đang ở đó mịt mờ vô tận mông muội trong sương mù, có một loại mãnh liệt triệu hoán đang phát ra, đó là đệ nhất nội phủ vị trí, mà loại này triệu hoán nguyên ở nội phủ bên trong thần thông hạt giống. Ngay từ lúc thiên phủ bí cảnh bên trong, hắn cũng đã dự định thần thông. Nói cách khác, nếu như Khương Vọng nguyện ý, hắn hiện tại là có thể thẳng khấu nội phủ, lấy xuống thần thông, lấy thần thông nội phủ cường đại, hoành không xuất thế. Thần thông nội phủ cùng bình thường nội phủ chênh lệch như có một cảnh có khác. Cái gì âm dương du sát trận, cái gì nhật chiếu quận trường, trong nháy mắt có thể diệt. Nhưng thần thông há lại cuối cùng đồ, này hấp dẫn mặc dù cường đại có đúng không Khương Vọng mà nói, lại là như vậy không đáng giá nhắc tới. Bên trong thân thể biến hóa lại nói tiếp phức tạp, kỳ thực chỉ ở hiện thế mấy hơi thở đang lúc liền đã hoàn thành. Thiên địa môn lúc đó đẩy ra, biến mất tại hiện thế. Mà chính thức đạo mạch Đằng Long, đặt chân thiên địa cô đảo Khương Vọng, đã là một vị hàng thật giá thật Đằng Long cảnh tu sĩ. Thu, cũng chính là vào lúc này, âm dương du sát trận chung, bỗng nhiên vang lên bén nhọn tiếng chim hót. Thu, toàn thân đỏ ngầu diễm tước tự Khương Vọng quanh người bay lên, chi chít líu díu, vọt tới bốn phương tám hướng. Đây là Khương Vọng thắng tự tề quốc hoàng tử Khương Vô Dung giáp đẳng hạ phẩm đạo thuật, bạo minh diễm tước. Khương Vọng quen thuộc đã lâu, nghiền ngẫm đã lâu, lại rốt cục tại chính thức bước vào đằng long cảnh thời điểm, mới có thể thi triển ra. Vừa xuất thế, liền kinh bốn tòa, cuồng bạo diễm tước mổ giết sĩ tốt mang theo diễm sóng cuồn cuộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chừng 5.000 danh thành vệ quân tướng sĩ tạo thành âm dương du sát trận, đầu tiên là chủ tướng bị sinh sinh nện chết, lại là gặp phải thô bạo vô tình thiên địa môn quét ngang, hiện tại lại bị nhất môn tinh phẩm bí truyền giáp đẳng đạo thuật tại nội bộ nổ tung. Bình trận nhất thời hỗn loạn, hướng tiền, Trúc Bích Quỳnh, Trương Hải liền tại lúc này, dẫn thanh dương chấn sảnh 300 danh võ giả, như ba thanh đao nhọn, gọn gàng linh hoạt bút cắm thẳng vào âm dương du sát trận chung. Này tức là Khương Vọng trước đó chỗ phân phó thời cơ. Không có binh gia chiến trận gia trì, lấy thanh dương chấn sảnh võ giả chi lực đối mặt chừng 5.000 sĩ tốt âm dương du sát trận tất nhiên là dễ dàng sụp đổ. Nhưng vào thời khắc này, lại là thỏa đáng lúc đó. Binh trận cơ hồ là trong nháy mắt giải tán, 5.000 người quân trận lúc đó tản ra, ra thành thành vệ quân như không đầu con ruồi nơi nơi loạn chuyển. Trốn, hướng, hoàn toàn không có kết cấu. Mà ở lấy Khương Vọng cầm đầu thanh dương chấn siêu phàm các tu sĩ điểm giết phía dưới, những thứ kia có thể tổ chức lên phản kích tướng lĩnh đều bị trong nháy mắt giải quyết. Chỉ có thể bị động tiếp nhận giết hại, bại quân không bằng gà chó, vứt bỏ binh khí quỳ xuống đất đầu hàng, miễn cho khỏi chết, Khương Vọng cầm trong tay trường kiếm, đạp không mà đi, lên tiếng hét lớn. Trong lúc nhất thời binh khí rơi xuống đất tiếng bên tai không dứt quỳ xuống đất người chi chít. Cho dù là sa sút tinh thần như Hướng Tiền, ngây thơ như Trúc Bích Quỳnh cũng nhịn không được mặt lộ vẻ vui mừng. Thắng lợi rồi, đang lúc này, một âm thanh ở phía xa vang lên. Tuồng vui này thấy vậy không sai, thanh âm này lộ ra vẻ uy vũ, vang, sơ khởi còn cực xa, vang lên nữa lúc đã ở trong sân. Nhưng ngươi như hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng không thể miễn tử. Cách chương.